Vũ nghịch càn khôn, chương 223, tiềm hoàng bảng thứ 9, gocchuyenaudio.com. Trong bảng này, có thể được nhìn nhận trong mắt võ giả thì phải đứng trong 100 người đầu tiên. Mà trong 100 người đầu tiên này, những kẻ có thể khiến các võ giả say sưa bàn luận thì chỉ có 50 người đầu tiên, mọi người đều sẽ bàn những chuyện kẻ nào đó bị ai đó khiêu chiến thành công, lên hạng trong bài danh, lại còn chuyện ai đó đang ở chỗ nào đó đánh một trận với một nhân vật nổi tiếng, kết quả chạy trối chết, rồi tu vi ai đó đột phá, ai năm nay quá 40 tuổi, rời khỏi tiềm hoàng bảng. Nhưng, tất cả những tin tức bàn luận này, đều bị tên một người đè xuống. Cái tên này chính là Lâm Vân. Lâm Vân chỉ là một danh hiệu, nhưng khiến quần võ khiếp sợ đó là những chuyện mà Lâm Vân đã làm. Một mình hắn, đấu với ba võ quân cảnh giới trung cấp và toàn thắng, tam đại võ quân một chết hai trọng thương. Vốn những chuyện như vậy, đã đủ để oanh động rồi, đủ để uy chấn bốn phương, kinh thiên động địa. Nhưng điều khiến mọi người nín thở tập trung suy nghĩ, nghẹn họng chân chối còn ở phía sau, Lâm Vân này, không phải võ quân trung cấp mà chỉ vừa mới đột phá võ quân không lâu, còn là võ quân sơ cấp thời kỳ yếu nhược. Là một tiểu tử võ quân sơ cấp như vậy, chỉ dùng song quyền, với thế lôi đình vạn quân đã diệt được ba võ quân trung cấp. Điều khiến cho đám võ giả kinh sợ nhất là tuổi của tiểu tử này, suy đoán sơ bộ, là khoảng 20. Cuối cùng, Lâm Vân xếp ở vị trí thứ 9 trong tiềm hoàng bảng. Xem những tài liệu liên quan đến Lâm Vân, dù biết tiềm hoàng bảng này là do Thiên Nhất Tông công bố tính chân thực không có gì để nghi ngờ, hoặc là không thể nghi ngờ, nhưng không biết có phải là sai sót gì của Thiên Nhất Tông hay không. Làm sao có thể là một võ quân khi mới 20 tuổi? Ngay cả thiên tài như bây giờ, Ngạo Vô Thường xếp thứ nhất trong tiềm hoàng bảng, cũng là lúc 30 tuổi mới đột phá thành võ quân 30 tuổi, khi đó đã làm cho khắp trên dưới Bắc Tề Quốc oanh động cả lên. Nhưng, bây giờ đã tồn tại một thiên tài còn thiên tài hơn cả Ngạo Vô Thường. Chỉ một trận chiến, nổi tiếng thiên hạ, Lâm Vân trực tiếp tiến vào 10 người đứng đầu trong tiềm hoàng bảng. Đây cũng là chuyện trước giờ chưa từng có, võ giả trên bảng, có ai là kẻ chưa từng kinh qua cả trăm cuộc chiến. Cũng bởi vì Lâm Vân chỉ mới có một trận chiến, những tin tức thu được không đầy đủ, nên mới bảo thủ xếp Lâm Vân ở hạng thứ 9, hiện tại trong 10 người đứng đầu, ai dám nói tuyệt đối rằng mình có thể đánh bại tam đại võ quân chứ. Lâm Vân mạnh mẽ tiến vào nhóm 10 người đứng đầu, trở thành nhân vật phong vân trong tiềm hoàng bảng thời gian này, chuyện mọi người bàn luận cũng đều là về Lâm Vân đột nhiên xuất hiện này. Võ giả trên tiềm hoàng bảng Thiên Nhất Tông đều có tài liệu cơ bản về họ, trong tài liệu liên quan đến Lâm Vân, có nói cả về tướng mạo khuôn mặt của Lâm Vân, còn nói bên cạnh hắn có một nữ tử mỹ mạo. Vì chuyện này xảy ra ở thành Sơn Hải trở thành trung tâm của trận chấn động này, không ít các võ giả từ bốn phương tám hướng chạy đến thành Sơn Hải, muốn tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Nhiều võ giả chạy tới thành Sơn Hải như vậy, tuyệt đại bộ phận đều có một mục đích. Chính là khiêu chiến, bọn hắn không tin có người lợi hại như vậy, bọn họ ảo tưởng rằng nếu khiêu chiến rồi thắng. gocchuyenaudio.com, được Lâm Vân, thì bọn họ có thể thay thế vị trí của Lâm Vân, đứng ở vị trí thứ 9 trong tiềm hoàng bảng. Đến lúc đó, có thể danh chấn thiên hạ, trong đó, có một người thái độ vô cùng cương quyết, sau khi nhìn vào tiềm hoàng bảng, lập tức lên đường đi thành Sơn Hải, người này lên Vi Ly, ở vị trí thứ 9 của tiềm hoàng bảng đợt trước. Mụ xê đích của Vi Ly chỉ có một, đó là đoạt lại vị trí vốn thuộc về hắn. Một lượng lớn võ giả từ khắp nơi kéo đến thành Sơn Hải, tạo nên chấn động, thậm chí trong lúc này, đã đẩy mâu thuẫn của Nam Cung gia tộc và Tứ Hải thương đội xuống, nhưng chuyện giữa hai bên không phải dừng lại, Nam Cung Chân Minh đã về tới gia tộc kể chân tướng câu chuyện, từ đầu chí cuối, cho Nam Cung gia chủ, sau khi triệu tập hội nghị gia tộc, Nam Cung gia chủ hạ lệnh, không cần biết Lâm Vân xếp ở vị trí thứ mấy trong tiềm hoàng bảng, nhất định phải giết chết Lâm Vân, kẻ đã làm cho Nam Cung gia tộc mất mặt bằng bất cứ giá nào, đồng thời, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình để diệt trừ Tứ Hải thương đội. Còn không, nếu ở những thành trấn khác mà Nam Cung gia tộc khống chế cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự, thì sẽ không dễ làm nữa, Nam Cung gia tộc muốn giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, Nam Cung Chân Minh khiến cho Nam Cung gia tộc tổn thất một thế lực lớn như vậy, phần nhiều là vì sự công kích từ thúc bá huynh đệ, nhớ lại một kẻ quần áo lụa là bị bọn họ khinh thường, vốn đã đối nghịch như vậy, tầm cơ thâm trầm như vậy thì ai nấy đều kinh hoàng không thôi, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, đạp hắn đổ xuống, để vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, Nam Cung gia chủ lại cho Nam Cung Chân Minh một cơ hội, để hắn phụ trách việc hủy diệt Tứ Hải thương đội, và giết chết Lâm Vân để lấy công chuộc tội. Nam Cung Chân Minh chưa từng nhăn lông mày tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này, Nam Cung Chân Minh rất rõ, giờ hắn đã bị bại lộ rồi, sự công kích này nọ đến từ trong gia tộc tuyệt đối không ít, nếu hắn còn ở lì trong gia tộc không thể làm việc, không thể khiến Gia Gia hài lòng thì sau này hắn xong đời rồi, hắn không thể cúi đầu, muốn tùy ý ngẩng cao đầu thì phải nắm chắc tất cả cơ hội, làm lớn mạnh lực lượng của hắn. Nam Cung Chân Minh muốn hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này tự nhiên sẽ nắm trong tay không ít lực lượng của Nam Cung gia tộc, có sức mạnh này trong tay, Nam Cung Chân Minh sẽ không còn sợ sự công kích của thúc bá huynh đệ nữa. Còn trong Nam Cung gia tộc, khi Nam Cung Linh Vân nghe tin về Lâm Vân, trong lòng không hiểu sao bỗng kinh hãi mà không có lý do nào. O không ô, mặt khác trưởng lão Phạm gia cũng tới Tứ Hải Thương đội, thông tin có được lại là Lâm Vân đã đi mất. Trưởng lão thở dài, đứng trong Tứ Hải Thương đội, nói thiếu gia 13 của Phạm gia cần một bạn đồng, Phạm gia cảm thấy Tiểu Mạc không tệ, hỏi xem Thương Thành Hùng có đồng ý không? Thương Thành Hùng ngoại trừ đồng ý ra, còn có thể nói được gì? Chỉ có điều Thương Thành Hùng cũng đề nghị, đợi cơn phong ba này qua đi, thì mới cho Tiểu Mạc đến Phạm gia. Trưởng lão cũng đồng ý, rồi an ủi Thương Thành Hùng, bảo hắn không cần lo lắng, Nam Cung gia tộc lần này sẽ đổ máu rất nhiều. Tiềm Hoàng bảng công bố, sau khi tin tức về Lâm Vân truyền đi, tổ chức bí mật vẫn luôn điều tra Hóa Phương tộc vì sao xảy ra chuyện như vậy, nhưng không thu hoạch được gì cả, và cũng đang hết sức chú ý, nhắm vào Lâm Vân, không ít người trong tổ chức bất kể đêm ngày tiến đến Thành Sơn. Góc truyện audio.com Hải, những chuyện này, Sở Nam không biết rõ, trong lúc đám võ giả tiến đến Thành Sơn Hải vì hắn thì Sở Nam ngày càng đi xa khỏi Thành Sơn Hải, hơn nữa sau 10 ngày rèn luyện, Sở Nam đối với việc khống chế hỗn nguyên luyện khí lô đã gần như hoàn hảo. Mặc dù Sở Nam không hoàn toàn nắm chắc tâm luyện quyết cũng mới chỉ đến tầng thứ nhất nhưng đã đủ để Sở Nam luyện chế một cái mạng che mặt. Đêm nay, Sở Nam muốn mở lò luyện khí tiến hành lần tu luyện thứ nhất trong cuộc đời của hắn. Cách chương.